Bất diệt long đế, chương 749, diệt cái này hai đầu lão cẩu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên, xin cảm ơn. Lục Ly trước đó tự dùng qua một chiêu này, mượn Trần Vô Tiên cùng Ngô Quảng Đức đao xử lý Hạo Trường Quật, hiện tại lại tới châm ngòi ly gián. Anh nợ em một câu yêu thương, giống như Trần Vô Tiên chỉ là mao đầu tiểu tử, có lẽ sẽ bị lừa rồi. Lục Ly cam kết gì đều không cho, liền muốn để Trần Vô Tiên xử lý Ngô Quảng Đức. Giống như Lục Ly cùng vừa rồi đồng dạng dùng đấu thiên đại đế phát thệ, Trần Vô Tiên sẽ còn suy tính một chút, chỉ là mấy câu liền muốn mượn đao giết người, hắn là vũ nhục Trần Vô Tiên trí thông minh. Anh nợ em một câu yêu thương. Đương nhiên, Lục Ly câu nói này cũng không phải là không chỗ hữu dụng, chỉ ít giờ phút này Ngô Quảng Đức thời khắc tại đề phòng, phòng ngừa Trần Vô Tiên thống hạ sát thủ. Ma hoàng giới người đều là người điên, câu nói này cũng không phải tùy tiện nói một chút. Lục Ly châm ngòi ly gián thất bại cũng không xấu hổ, truyền ra một đạo tiếng cười nói. Vị này ma hoàng giới tiền bối, ngươi cũng đừng vũ nhục trí thông minh của ta a, ta nếu để ra thiên tà châu, chỉ sợ trước tiên sẽ bị ngươi chém giết a, anh nợ em một câu yêu thương. Trần Vô Tiên nhún vai một cái nói. Ta có thể như ngươi như thế phát thệ a, định bảo vệ ngươi chu toàn, nếu ngươi chết rồi, lão phu lập tức tự sát. Lục Ly không có trả lời, hai người căn bản không phá nổi Thiên Tà Châu, hắn liền không có định đem Thiên Tà Châu tặng người, sở dĩ nói nhảm nữa đã không có ý nghĩa. Anh nợ em một câu yêu thương, ta suy nghĩ một chút, hắn ném ra ngoài một câu về sau trực tiếp nhập định bế quan. Một bên tiếp tục tu luyện, một bên luyện hóa Thiên Tà Châu phong ấn, một bên lĩnh hội áo nghĩa. Anh nợ em một câu yêu thương. Tại cổ thần trong cấm địa cảm ngộ một cái phong hệ áo nghĩa, cái này áo nghĩa thế mà có thể khống chế linh phong, có thể thấy được cái này phong hệ áo nghĩa không phải phổ thông áo nghĩa, Lục Ly muốn tiến một bước tìm hiểu một chút, nhìn xem có thể hay không có lớn đột phá. Phía ngoài Trần Vô Tiên cùng Ngô Quảng Đức chờ đợi chỉ chốc lát, Ngô Quảng Đức hướng nơi xa đã tỉnh lại Ngô gia địa tiên ngoắc nói. Đem thiếu gia đưa trở về, anh nợ em một câu yêu thương. Ngô Tà thực lực quá thấp, trung hoàng giới bên trong thời khắc có thể bạo đại chiến, thậm chí hắn đều có thể chết đi, lưu tại cái này không thích hợp. Ra ra, anh nợ em một câu yêu thương. Ngô Tà lo lắng kêu một tiếng, Ngô Quảng Đức phất phất tay, kia địa tiên mang theo Ngô Tà bay mất. Ngô Quảng Đức đem máu trên mặt dấu vết lau lau rồi một phen, nhìn qua Trần Vô Tiên hỏi. Lão Trần, làm sao bây giờ, tiểu tử này xem ra chuẩn bị kéo dài thời gian. Oanh đi oanh phá lại nói. Anh nợ em một câu yêu thương. Trần Vô Tiên đợi một hồi, biết Lục Ly sẽ không ngoan ngoãn dâng lên Thiên Tà Châu, hắn một tay đánh ra một cái khô lâu đại thủ, đối Thiên Tà Châu đánh tới. Ngô Quảng Đức lần nữa nuốt một viên thuốc chữa thương, hướng bên cạnh bay một đoạn cự ly. Trường thương đột nhiên một đâm, đầu thương thế mà đâm xuyên hư không, xuất hiện tại hạt châu phụ cận, đối hạt châu trùng điệp đâm một thương. Anh nợ em một câu yêu thương, oanh, ầm, anh nợ em một câu yêu thương, hai người thay phiên công kích gần như không có ngừng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, hai người thay phiên công kích không thế nào phí sức, ngươi công kích một vòng ta tiếp lấy công kích, hai người không có phóng thích đại thần thông, tựu dùng phổ thông áo nghĩa công kích. Đằng đằng công kích 6-7 canh giờ, hạt châu nhưng không có bất kỳ phản ứng nào, mỗi lần công kích hạt châu chỉ là có chút sáng lên, sau đó lại bình tĩnh lại. Anh nợ em một câu yêu thương. Hai người âm thầm kinh hãi, hạt châu này bên trong chứa đựng năng lượng rốt cục mạnh cỡ nào a, coi như cường đại bán thần khí, bị hai người đánh lâu như vậy, đã sớm báo hỏng đi, đây quả nhiên là thần khí a. Hai người gia tăng công kích lực độ, 6-7 canh giờ Ngô Quảng Đức thương thế tốt 7-8 phần, hắn không lo lắng Trần Vô Tiên đánh lén hắn, hai người tiếp tục công kích. Anh nợ em một câu yêu thương. Hiu hiu hiu, lần nữa qua 4 canh giờ, nơi xa truyền đến tiếng xé gió, bay tới một đám người. Hai người nhìn lướt qua, hiện giờ là quân Hồng Diệp mang theo một đám địa hoàng giới địa tiên, còn có huyền minh giới Lý gia tộc trưởng cùng địa tiên bay tới. Anh nợ em một câu yêu thương. Ừ, nhậm gia địa tiên cũng tại đội ngũ bên trong, nhậm gia địa tiên trước kia không phải cùng Trần gia Ngô gia địa tiên cùng một chỗ sao, Trần gia Ngô gia địa tiên làm sao không thấy người. Anh nợ em một câu yêu thương. Trần Vô Tiên cùng Ngô Quảng Đức hai người có một loại dự cảm không tốt, bởi vì loại trừ hai nhà bọn họ địa tiên bên ngoài, người còn lại gần như đều tới. Trước kia bọn hắn lục đại gia tộc có được thập nhị hóa thần cảnh, bị lãnh gia giết 4 cái. Nhậm gia tộc trưởng chiến tử, Ngô gia cùng Trần gia 2 cái hóa thần chiến tử, còn có huyền minh giới Lý gia 1 cái hóa thần chiến tử. Anh nợ em một câu yêu thương, tăng thêm Hạo Trường Quận bị Ngô Quảng Đức Trần Vô Tiên đánh giết. thập nhị địa tiên chỉ còn lại 7 cái, loại trừ Ngô Quảng Đức Trần Vô Tiên bên ngoài, còn lại 5 cái hóa thần đều tới, mà lại vốn là chia 2 cái đội ngũ, giờ phút này địa tiên toàn bộ tụ tập cùng một chỗ. Anh nợ em một câu yêu thương. Hai người đều cảm thấy một tia không ổn, hai người hoài nghi Quân Hồng Diệp liên hợp Hạo gia cùng Huyền Minh giới Lý gia Nhậm gia, muốn liên thủ đối phó bọn hắn. Trường Quận Thúc, anh nợ em một câu yêu thương. Hạo gia một cái khắc hóa thần nhìn thấy trên mặt đất Hạo Trường Quận thi thể, lập tức cất tiếng đau buồn gào thét, trên người hắn sát khí tuôn ra giống giận. Liên thủ giết bọn hắn, các ngươi dám, anh nợ em một câu yêu thương. Trần Vô Tiên giống to, dám đụng đến chúng ta, hai chúng ta tộc tất diệt các ngươi tứ tộc. Có đúng không, anh nợ em một câu yêu thương. Quân Hồng Diệp cười lạnh, vung tay lên nói. Diệt cái này hai đầu lão cẩu cùng một chỗ động thủ. Hiu hiu hiu, anh nợ em một câu yêu thương. Lý gia tộc trưởng cùng Nhậm gia một cái khác hóa thần, còn có Quân gia Hạo gia ba cái hóa thần cũng bay bắn mà lên. Còn lại địa tiên thì không có lẫn vào hóa thần ở giữa chiến đấu, bọn hắn dám tới gần nhẹ nhõm hồi. Sẽ, toàn bộ bị giết, bọn hắn còn không có ngu như vậy. Đi, anh nợ em một câu yêu thương. Trần Vô Tiên cùng Ngô Quảng Đức càng không ngốc, hai người phân biệt thả ra một lần cường đại áo nghĩa công kích như mũi tên nhọn hướng phương Bắc phóng đi. Hai người là người điên không sai, nhưng không phải người ngu, hai đại hóa thần đối chiến năm hóa thần, hai người coi như có thể xử lý một hai cái cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, trên thân hai người đều sáng lên một đạo huyết quang, độ thế mà thoáng cái tiêu thăng, một hơi thời gian tựu biến mất ở phía xa đường chân trời, Quân Hồng Diệp bọn người muốn đuổi theo đều không đuổi kịp. Anh nợ em một câu yêu thương. Đáng tiếc, Quân Hồng Diệp có chút đau đầu, ma hoàng giới người đều hội. Sẽ, một loại huyết độn bí thuật, cái này bí thuật chạy trốn quá nhanh, căn bản đuổi không kịp, đây cũng là ma hoàng giới người điên làm người kiêng kỵ nhất một điểm. Anh nợ em một câu yêu thương. Đừng đuổi theo, nhìn thấy Hạo gia hóa thần còn muốn đi truy sát Quân Hồng Diệp quát, hắn mộc quang nhìn về phía Thiên Tà Châu càng thêm nhức đầu. Bởi vì bên trong còn có hắn cháu trai ruột, chẳng lẽ lại mặc kệ hắn cháu trai ruột. Anh nợ em một câu yêu thương. Quân Hồng Diệp suy nghĩ một chút vẫn là ôm tâm thái chờ may mắn mở miệng nói. Lục Ly, Lãnh gia chúng ta đã giúp ngươi hủy diệt, dựa theo ước định ngươi hẳn là thả người a. Thiên Tà Châu bên trong không có bất kỳ cái gì thanh âm vang lên, Quân Hồng Diệp chờ giây lát lại nói ra. Lục Ly, thả hay là không thả người, cho câu nói. Anh nợ em một câu yêu thương. Lăn tăn cái gì, đợi chừng 10 hơi thời gian, Lục Ly mới truyền lời ra nói. Hạo gia lão quỷ tự tay đem bản thân tử tôn chém giết, nếu không ta đem các ngươi ra con em đưa ra ngoài, để các ngươi tự mình đánh chết. Anh nợ em một câu yêu thương. Quân Hồng Diệp biến sắc, Nhậm gia hóa thần cùng Lý gia tộc trưởng sắc mặt âm trầm xuống, bọn hắn đều lâm vào lưỡng nan chi địa. Hoặc là vì Thiên Tà Châu không thẳng ra con cháu, hoặc là cũng chỉ có thể từ bỏ Thiên Tà Châu. Ông, anh nợ em một câu yêu thương. Một đạo quang mang lấp lánh, Quân gia Nhậm gia Lý gia phân biệt có một tên công tử xuất hiện ở bên ngoài. Lục Ly không mang theo một tia tâm tình chập chờn thanh âm vang lên. Các người trước tiên đem cái này ba cái công tử giết chết đi, trễ chút lại giết chết Quân Mộng Trần bọn hắn. Toàn bộ giết chết các người có thể công kích Thiên Tà Châu. Ba cái công tử ra thoáng cái luống cuống, hoảng sợ nhìn qua riêng phần mình gia tộc người toàn bộ quỳ xuống liên tục khẩn cầu. Cái này khiến Quân Hồng Diệp bọn người triệt để thúc thủ vô sách, cũng không phải là người người đều như Hạo Trường Quận máu lạnh như vậy vô tình. Giao diện cho điện thoại. Anh nợ em một câu yêu thương. Cách chương.